Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 646, Phong Thần. Phiếu hàng tháng tăng thêm 1315, dưới đài các minh tinh an tĩnh. Thực ra bọn họ hẳn kích động điên cuồng hét lên mới đúng. Nhưng là cũng không có, bởi vì bọn họ cũng cho là Lý Thiết Trụ điên rồi. Dù sao, thực sự hiểu rõ Lý Thiết Trụ thực lực Âu Thước minh tinh cũng không nhiều. Đại đa số cũng chỉ nghe qua hắn bài hát, thậm chí ngay cả bài hát cũng chưa từng nghe qua. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ chú ý qua Lý Thiết Trụ nghệ sĩ, mới đột nhiên phấn khởi, lấy một loại không khỏi cảm giác ưu việt đối người chung quanh giới thiệu Lý Thiết Trụ cao hứng. Sáng tác năng lực, tỉ như, môi môi, hắc, tiểu nhị, không muốn bộ dáng này. Hắn hoàn toàn không có không tôn trọng Grammy, càng không có không tôn trọng chúng ta. Vừa vặn ngược lại, đây là hắn tối đại tôn trọng. Môi môi nhìn về phía bên người Beyoncé, mang theo nồng nặc khinh bỉ. Người mặt nhăn cọng lông lông mi à? Beyoncé, nhưng là, hắn rõ ràng có êm tai bài hát tại sao không hát? Lúc này không cần phải huyễn nguyên sang năng lực. Bài hát êm tai trọng yếu nhất. Môi môi cao thâm cười. Anh Pira là bạn trai ta tiểu huynh đệ. Người biết chưa? Lúc đi học, xuất đạo sự tình, cùng với sau đó phát triển con đường đều là bạn trai ta cho hắn cửa hàng. Có thể nói không có ta Đào Ca cũng chưa có Anh Pira. Thậm chí, liền hắn chịu lấy đánh bại Star Công Phu đều là bạn trai ta dạy. Nhưng là, Anh Pira âm nhạc nguyên sang năng lực cực mạnh. Hắn chỉ cần dám hát, kia thì nhất định là bài hát tốt. Ta lấy bạn trai ta danh dự thề. Beyoncé phủi môi môi liếc mắt, không lên tiếng. Trong lòng nhổ nước bọt, nữ nhân này bị Đông Phương Nam Nhân làm phép rồi. Tại phía xa Tân Môn giữa trưa ngủ nướng Tần Đào, trong chăn ôm oa oa hắt hơi một cái. Bên kia, Adele nhưng ở vì Anh Pira lo âu, làm một danh nguyên sang ca sĩ. Nàng dĩ nhiên biết nguyên sang khó khăn, cho nên, rất sợ hắn nhất thời xung động ngược lại cất hạ đau khổ. Dù sao, đây chính là Grammy à. Chưa từng có người nào ở chỗ này hát quá nguyên sang. Chớ đừng nhắc tới cao hứng nguyên sang rồi. Tùng Trúc Nhi bất kể. Phiên dịch nói. Costo ngài. Không thể được sao? Grant nhìn về phía Jefferson. Có thể không? Hai người đối Lý Thiết Trụ thực ra cũng không biết. Nếu như bọn họ biết Lý Thiết Trụ là một cái lão bức vương lời nói, cũng sẽ không phản ứng này rồi. Jefferson xoay người hướng trong góc đạo diễn cùng giám chế nhún nhún vai. Sau đó buông tay, rất ý tứ rõ ràng. Ta hiểu được cái kê nhi. Này lão kỳ quỷ mê nhật mắt lạc, mới vừa lên muốn hát nguyên sang. Các ngươi cá nhân nhìn làm, có sợ hay không lật xe à? Giám chế cắn răng một cái gật đầu. Đạo diễn làm một mời được làm, tùy tiện chỉnh, sợ cái kê nhi. Ngược lại chúng ta biết hàng này thường thường làm hiện trường viết ca khúc loại này tao thao tác. Không hoảng hốt, Jefferson nhận được. Được rồi, các ngươi cũng không uổng. Lão tử sợ cái búa nha. Nói, Anh Pira, là nguyên nhân gì để cho ngươi muốn ở chỗ này hát ca khúc nguyên sang đây? Đây là mười mấy giây bên trong. Lý Thiết Trụ đang thất thần. Một loại hắn thất thần phần lớn cũng là bởi vì hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được thế giới được đỉnh cấp âm nhạc giải thưởng. Hệ thống quá mức tặng 10 điểm trị số trí lực, cũng phụ tặng miễn phí ca khúc một bài. Trước mặt trị số trí lực 8-9 giờ, còn thừa lại trị số trí lực 20 điểm, nhận được miễn phí ca khúc một bài. Bên trong phụ nên thủ ca khúc 3 cái phiên bản. 2 phút trước, Lý Thiết Trụ còn đắm chìm trong vui sướng. Một lòng nghĩ đem bài này êm tai ca khúc mang tới Trung Hoa Hảo ca khúc đi. Hơn nữa 20 điểm còn thừa lại trị số trí lực, hoàn toàn đủ dùng rồi. Nhưng là Tùng Trúc Nhi không biết kia gân không đúng. Nói với Lý Thiết Trụ không biết hát cái gì liền nguyên sang. Ngược lại ngươi nguyên sang lợi hại như vậy, vì vậy thì có mới vừa rồi hai người oảnh tù tì một màn. Lý Thiết Trụ hiếm thấy thua. Cho nên nghe được Jefferson đặt câu hỏi, Lý Thiết Trụ vẻ mặt ngây thơ. Bởi vì mới vừa cùng Trúc Nhi Oảnh tù tì thua a. Ta cùng nàng đánh cuộc. Thua hát nguyên sang. Thắng thì tùy chọn một bài chính mình bài hát. Tùng Trúc Nhi phiên dịch xong. Còn tự hào giọt nói. Ai hắc hắc. Cảm tạ ta đi. Các ngươi có thể nghe được kinh điển bài hát mới rồi. Kinh điển cùng bài hát mới không dựng chứ. Cái này Đông Phương nữ nhân sợ không phải người ngu. Thế nào có người có thể thời gian ngắn như vậy bên trong viết xong một ca khúc? Hay lại là êm tai bài hát? Muốn thí ăn đây. Gần như đại đa số người đều là nhìn như vậy pháp. Cái này rất bình thường. Chim cánh cụt livestream. Người chủ trì kích động. Nguyên Sang. Thiết Trụ muốn hát ca khúc Nguyên Sang rồi. Ở Grammy trên võ đài. Đây là Trung Hoa âm nhạc thắng lợi. Không nghi ngờ chút nào đây cũng là một bài kinh điển. Lý Thiết Trụ không thể thất thủ. Mà Trung Hoa số lượng đông đảo dân trên mạng môn cũng hưng phấn rồi. Biết chính kinh ca biết chơi nhi. Không nghĩ tới đến Grammy còn dám chơi như vậy nhi. Bọn họ làm sao có thể nhẫn. Tao hay lại là chính kinh ca lẳng lơ nhất. Bên trên Grammy hát cao hứng Nguyên Sang. Còn có ai? Bất luận bài hát này viết như thế nào? Lý Thiết Trụ đều là tốt lắm. Nói cái gì? Thiết Trụ bài hát có bất hảo nghe sao? Chính kinh ca bài hát đều tốt nghe là không có sai. Nhưng chỉ sợ hắn suy nghĩ rút. Chỉnh một bài, lão tài xế mang dẫn ta, ngọa táo. Người vừa nói như vậy ta còn thực sự sợ. Dù sao Tùng Trúc Nhi này không đáng tin cậy rượt dây hắn hát Nguyên Sang. Đầu sắt oa không đáng. Tin cậy a, sớm biết Thiết Trụ nên mang lãnh ba đi. Cái quỷ gì? Không nên nói lung tung a. Kia không phải chính cung. Chỉ cần Lý Thiết Trụ không nổi điên viết hoàng gia cao cấp âm nhạc. Thì không có sao. Tại sao ta cảm thấy được ở Grammy hát lão tài xế rất có cá tính? Lúc này mới mấy phút à? Thật viết xong sao? Hơn phân nửa là hoàng gia cao cấp âm nhạc. Bất quá. Khinh nhờn Grammy ta thích. Sau đó, bị Grammy cũng đuổi. Dù quán livestream gian đạn mạc lại không giống nhau. Ăn anh Pira hạp dược đi. Như vậy long trọng trường hợp. Thích hợp dùng để chơi đùa cao hứng âm nhạc sao? Từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cái này người Đông Phương không tôn trọng Grammy. Luôn cảm giác, hắn là tự rước lấy. Phàm là xem qua ăn anh Pira một đêm 30 thủ nguyên sang video. Liền sẽ không như thế nông cạn. Một đêm 30 thủ. Người cũng tin. Đồn thổi lên cùng hài hước mà thôi. Đông Phương làng giải trí chính là chỗ này sao hỗn loạn. Gần đó là Nguyên Sang. Ta cũng cảm thấy vậy hắn chuẩn bị trước tốt. Ta rất thích An Anh Pira. Nhưng là ta còn là đối với hắn cách làm cảm thấy tiếc nuối. Hắn tựa hồ khinh thường Grammy cùng Tây Phương ca sĩ môn. Trên võ đài. Grant thật sự không nhịn được hỏi, cho nên, người viết bài hát là đang ở ảnh tù tì thua hết sau. Mới bắt đầu sao? 2 phút không đến lúc đó gian. Viết ra một bài hoàn chỉnh bài hát. Gần đó là bình thường biểu diễn. 2 phút cũng không đủ chứ. Đây là một cái bác. Một cái to lớn bác. Tùng Trúc Nhi phiên dịch hoàn cũng phản ứng kịp. Ai? Đúng vậy. Ta có phải hay không là gài bẫy Thiết Trụ? Hắn viết xong sao? Lý Thiết Trụ lại ổn định như lão cẩu. Dĩ nhiên không phải. Đây là ta 1 giờ trước bắt được tốt nhất nhạc cổ điển thưởng sau bắt đầu ở trong đầu viết. Người biết, ta cũng nghe không hiểu lắm các ngươi nói cái gì. Mặc dù ta tiếng Anh thành tích cũng không tệ lắm. Cho nên, ta ngay tại trong đầu muốn bài hát. Vừa vặn nghe được tại chỗ rất nhiều ưu tú âm nhạc diễn xuất. Kích phát ta linh cảm. Cho nên. Bài hát này ta đã viết rồi 1 giờ. Đương nhiên là đang nói láo. Bất quá, như vậy mới hợp lý. Ném một cái ném. Thực ra một loại tác giả cũng sẽ lợi dụng mặc hư phương thức. Ở trong đầu viết ca khúc. Chỉ là phần lớn chỉ có thể viết nhất đoạn nhịp điệu mà thôi. Còn chưa đủ chính xác. Có thể hoàn chỉnh viết ra một ca khúc người không nhiều. Cho nên, đại đa số người là không tín nhiệm Lý Thiết Trụ. Jefferson lúc này cầm lấy một cái đàn guitar, nói, hy vọng ngươi có thể mang đến xuất sắc biểu diễn. Lý Thiết Trụ kết quả đàn guitar, Tùy tiện bắn hai cái. Khẽ mỉm cười. Nói. Cảm ơn. Sau đó, Lý Thiết Trụ bắt đầu điều đàn guitar dây đàn. Không biết những người này là cố ý còn chưa cẩn thận. Grammy làm sao có thể có âm không cho phép đàn guitar đây? Cũng may Lý Thiết Trụ trong 2 năm qua, nhạc khí tiêu chuẩn cũng tiến rất xa. Dễ dàng điều được rồi đàn guitar. Mà lúc này, hai vị ban thưởng khách quý đã lui đài. Tùng Trúc Nhi một tay cầm một cái Grammy cúp, lại đang dưới đài chờ đi. Hắn sẽ mang đến như thế nào một bài nguyên sang đây? Sân khấu đèn quang ám đi xuống. Đèn pha sáng lên. Phong tỏa Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đem microphone ở chi giá bên trên cố định lại. Sau đó hít thở sâu một chút. Bài hát này nói thật, hắn cũng không quá quen. Vừa mới mua đến tay. Bất quá, hệ thống có một cái chỗ tốt. Chính là mua một bài ca hậu. Không chỉ là ngươi có thể nghe được. Nó sẽ tự động lún vào ngươi trong đầu. Giống như ngươi đã nghe qua hát quá rất nhiều lần như thế. Cho nên, vấn đề không lớn. Đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Đàn guitar dây đàn bị ba động. Du dương duy mỹ nhịp điệu. Là bộ phận cao trào giai điệu. Tổng cộng 20 giây. Bởi vì Lý Thiết Trụ bắt được bài hát này có 3 cái phiên bản. Tiếng Trung bản, Anh văn bản, đàn guitar bản. Hắn lựa chọn dung hợp. Lý Thiết Trụ đầu tiên trình diễn là đàn guitar bản. Sau đó sẽ hoán đổi thành Anh văn bản khúc nhạc dạo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Anh văn bản biên khúc càng hiện đại. Dưới đài các minh tinh yên tĩnh lại. Bởi vì này đàn guitar điệu khúc quá yêu mỹ rồi. Cho dù nó lộ ra rất đơn giản mỏng thậm chí có nhiều chút thanh đạm. Nhưng vậy thì như thế nào? Tốt âm nhạc nhịp điệu. Mãi mãi cũng là vì đại chúng sở ưa thích. Môi môi, như thế nào đây? Không hổ là ta đào ca một tay mang ra ngoài. Beyoncé, hát quá mới biết. Môi môi hoán đổi thành tiếng Trung. Mụ già không tới ia lầu hà tâm bất tử. Chưa thấy quan tài không hết tia. Xả bước. Beyoncé. Oát. Oát nho ngang vì Nhật Du. Con mắt của Adele sáng lên. Đây chính là An Anh Pira. Biết bao yêu mỹ nhịp điệu A. Hắn thật là cái thiên tài. Ái lệ Anna. Gợi cảm sóng ôi chao. Oa nha. Hí luật. Vừa mới xuống đài Grand cùng Jefferson thiếu chút nữa đạp hụt. Hai mắt nhìn nhau một cái. Phát hiện trong mắt đối phương khiếp sợ. Cái này nhất định không phải hiện trường viết chứ. Nhất định không phải. Bất quá. Cho dù không phải hiện trường viết. Đó cũng là nguyên sang. Loại tiêu chuẩn này nguyên sang. Xứng đáng với Grammy tốt nhất người mới thưởng. Khúc nhạc dạo vẫn còn tiếp tục. Lý Thiết Trụ bắt đầu biểu diễn. Hừ tương đương chuyện cũ trước kia thành mây yên tiêu tan ở với nhau trước mắt ngay cả nói qua tạm biệt. Cũng không nhìn thấy ngươi có chút ai oán. Không ít dưới đài các minh tinh rối rít lắc đầu. Cái này quá đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào đây là một bài hát tốt. Dù là nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng nhịp điệu không có thành lũy. Dù là ngôn ngữ không thông cũng có thể cảm nhận được Mỹ tồn tại. Adele, như thế nào đây? Beyoncé, im miệng, đừng quấy rầy ta nghe bài hát. Adele, đáng tiếc ta không biết tiếng Trung. Ái lệ Anna, có lẽ, ta có thể cân nhắc một cái tiếng Trung phiên dịch app. Ta thật là cái thiên tài. Không giống với hiện trường các minh tinh. Dù quán livestream đạn mạc lại lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Dù sao, USA là có tung tin vịt tự do. Cái này nhất định là trước thời hạn viết hảo ca khúc. Quá dối trá, làm người ta chán ghét phát biểu. Hoàn toàn nghe không hiểu. Ta thập phần hoài nghi. Người này ở Grammy hát tiếng Trung bài hát. Là một loại khiêu khích. Cướp chúng ta ca sĩ cúp. Còn hát tiếng Trung bài hát. Grammy thế giới không phải sao? Làm sao lại không thể hát tiếng Trung ca? Hát tiếng Pháp bài hát, tiếng Đức bài hát, các ngươi thế nào không bình phun? Phi thường dễ nghe một ca khúc, đáng tiếc không phải Anh văn bài hát, nhưng ta còn là sẽ đi mua hắn album mới. An Anh Pira dùng bài này cao hứng sáng tác ca khúc, chứng minh hắn tốt nhất người mới thưởng thực lực tuyệt đối. Phát biểu cho tới bây giờ không phải âm nhạc chướng ngại, Có người nói Grammy là vì Trung Hoa thị trường mới cho Lý Thiết trụ cúp. Như vậy bài hát này đủ để cho bọn họ ngậm miệng. Điên cuồng Lý, chúng ta cả nhà đều là ngươi fan. Có người đen Lý Thiết trụ, cũng có người bưng hắn. Cái này rất bình thường. Nhất là ở Âu Thước loại này dựa vào đối lập quản lý xã hội. Lý Thiết trụ tiếng hát vẫn du dương. Khi hắn hết sức chăm chú dung nhập vào hệ thống lúc, ca hát thường thường trở nên rất dễ dàng. Ngay tại chỉ chớp mắt phát hiện ngươi mặt đã xa lạ sẽ không lại giống như trước thế giới của ta. Bắt đầu tiết rơi lạnh đến để cho ta không cách nào nhiều yêu một ngày lạnh đến liền ẩn núp tiếc. Núi cũng rõ ràng như vậy ta và ngươi nụ hôn biệt ly ở không người đường phố để cho phong cười ngớ. Ngẩn ta không thể cự tuyệt ta và ngươi nụ hôn biệt ly ở cuồng loạn dạ lòng ta chờ nghênh đón bi. Thương nhất đoạn hát xong, dưới đài truyền tới tiếng vỗ tay, cũng không nhiệt liệt, bởi vì không muốn đánh loạn Lý Thiết trụ tiết tấu. Nhưng điều này đại biểu Grammy hiện trường các minh tinh công nhận. Thậm chí, ống kính bắt được chừng mấy vị tốt nhất người mới đề danh người, cũng dâng lên tiếng vỗ tay. Chỉ bất quá, ở gần như tất cả đều là Âu Thước ca sĩ Grammy. Hát tiếng Trung ca khúc, đúng là có chút không đòi vui. Không ít minh tinh cảm thấy tiếc nuối, hoặc có lẽ là thiếu sót, bởi vì nghe không hiểu, mà không thể hoàn toàn ghét đến bài hát này tình cảm. Chim cánh cụt livestream lại phần lớn là cuồng đáng khen. Nghi ngờ rất ít, Lý Thiết trụ YYDS, New, chính kinh ca chinh phục Grammy, hiện trường viết ca khúc, có phục hay không? Có lẽ người ngoại quốc sẽ cho là Lý Thiết trụ trước thời hạn viết xong. Bài hát này cũng quá êm tai đi. Kêu cái gì danh? Không biết à. Lý Thiết trụ trực tiếp liền bắt đầu hát rồi. Lại vừa là nụ hôn biệt ly lại vừa là nghênh đón bi. Thương, chính kinh ca đây là thất tình sao? Trúc Nhi không phải ở bên cạnh sao? Khả năng viết là những người khác. Hì hì, chẳng lẽ là nhiệt chứ tiểu thư? Ha ha, cái này từ trái nghĩa còn đi. Đông Hải. Giống vậy đang nhìn livestream lãnh ba, đột nhiên ngạo kiều đứng lên, trước từng cái khâu nàng đều không khẩn trương quá, bao gồm Lý Thiết trụ đánh nhau, lúc này nàng lại đột nhiên thẹn thùng đứng lên, chủ tử, còn nhớ, hơn nữa viết thành bài hát, ở toàn thế giới cao cấp nhất âm nhạc trên võ đài biểu diễn rồi đi ra. Đây là bao lớn sủng ái à? Không sai, ta chính là hắn một nữ nhân đầu tiên. Không ai sánh bằng đặc biệt. Không thể thay thế. Hừ. Nàng liền nghĩ tới hơn 2 năm lúc trước. Cùng còn chưa xuất đạo Lý Thiết trụ ở Đông Hải ngoài phi trường khắc này goodbye tình hình. Lúc ấy hắn mắc cờ đỏ bừng mặt. Vô cùng khả ái. Suy nghĩ một chút. Lãnh ba liền ngây dại. Bài hát này là dành riêng cho nàng. Người bên cạnh có lẽ cảm thấy ca từ có chút bi thương. Nhưng đối với nàng mà nói, kia không phải bi thương, đó là chủ tử biểu lộ, nguyên lai, theo ta khắc này goodbye sau, hắn cũng sẽ nhớ nhung, tiếc nuối, thương cảm. Trên võ đài, Lý Thiết trụ vẫn đàn đến đàn guitar, tiết tấu vừa vặn, nhạc dạo có chút biến hóa, tiết tấu do nguyên lai thong thả trở nên hơi nhẹ nhàng nhiều chút, mặc dù phổ thông các khán giả cũng không đại năng nghe được. Nhưng hiện trường các nghệ nhân lại người người đều an tĩnh lại. Bọn họ cũng có thể dự cảm đến. Hạ nửa đoạn ca khúc phong cách đem sẽ theo trước mặt không giống nhau. Nhạc dạo kết thúc, Lý Thiết trụ bắt đầu hát. Standing on a mountain high, đứng ở núi cao đỉnh. Looking at the moon th nhục a clear blue sky. Nhìn trăng sáng treo cao với trong suốt trời xanh. I should go and see some friend. Có lẽ ta hẳn đi và bạn môn chung một chỗ. Các minh tinh đột nhiên liền bối rối. Tập thể bối rối 10 giây đồng hồ. Sau đó không hẹn mà cùng hoan hô lên. Ô, chịu này. Viacom ngang. Chính là như vậy. Rốt cuộc ta nghe hiểu tương đương. Ta thậm chí đã cho ta nghe hiểu tiếng Trung. A cáp. Thật là cái thú vị mà thông minh nam hài. Hắn tú đến ta. An anh Pira không phải nói hắn sẽ không tiếng Anh sao? Hắn phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng là, đã rất hoàn mỹ rồi. Chim cánh cụt livestream đạn mạc điên rồi. Gia Châu, Lý Thiết Trụ phong thần rồi. Nguyên Sang Trung Anh văn hai cái phiên bản. Cường, quá mạnh mẽ, ta cho mọi người kể chuyện cười. Chính kinh ca sẽ không anh lợi hy. Du quán đạn mạc, anh văn bản tới. A Cáp, hoàn mỹ tác phẩm, những thứ kia nghi ngờ an anh Pira người đâu. Này liền là thiên tài. New York mỗ bên trong tửu điếm. Khu mài tử mệt mỏi dựa vào ở trên giường nhìn livestream. Nàng đã nhìn rất lâu rồi. Một mực không thế nào vui vẻ. Dựa vào cái gì là Tùng Trúc Nhi theo ở bên cạnh hắn. Đúng, là ban đầu ta đem Tùng Trúc Nhi tự mình đưa đến bên cạnh hắn. Đáng chết, bất quá, nghe tới bài hát này anh văn từ lúc. Khóe miệng nàng tràn đầy lộ ra nụ cười. Người này quả nhiên biến thành xấu. Bài hát này là hát cho vườn thú chứ. Tẩy não sao? Phi, kinh đô Triệu Lệ Á cũng cảm thấy. Ở trong bầy phát một cái tin. Các bộ môn chú ý. Chủ tử lại phải cho chúng ta tẩy não. Mời mọi người tự giác mở ra sọ não. Tiếp nhận thanh tẩy. Lý Thiết Trụ không biết những thứ này. Hắn chỉ là hết sức chăm chú ca hát. Nhất là hát đến anh văn bộ phận thời điểm. Cái trán đã đổ mồ hôi. Dù là có hệ thống lún vào thức trợ giúp. Cũng như cũ rất khó. Bởi vì tiếng Anh khẩu ngữ đối Lý Thiết Trụ mà nói đơn giản là ma quỷ. Tech me to yo hát. Để cho ta tới gần ngươi tâm. Tech me to yo sâu. Dung nhập vào linh hồn ngươi. Give me yo hand and hold me. Cho ta tay ngươi ủng ta vào ngực. So me what love is. Hỏi tình là vật gì? Be me guiding star. Làm ta dẫn đường tinh. It's easy take me to your heart. Thực ra yêu ta thật rất đơn giản. Ca khúc hát xong rồi. Tùng Trúc Nhi thứ nhất hét dầm lên. Giọng nói rất hào phóng. Ta yêu ngươi. Mẫu A tương đương. Còn lại các minh tinh cũng dâng lên tiếng vỗ tay. Nữ ca sĩ môn bắt đầu thét chói tai. Âu thước nữ minh tinh luôn luôn như thế điên. Trong và ngoài nước livestream gian đạn mạc cũng bắt đầu cuồng suy Lý Thiết Trụ. Mà ở hiện trường, hết thảy các thứ này cũng rất nhanh. Lý Thiết Trụ đem đàn guitar trả lại cho nhân viên làm việc. Liền chuẩn bị xuống đài. Người chủ trì kết gọi hắn lại. Phi thường Mỹ một bài Nguyên Sang. An Anh Pira, người chắc chắn ngươi nghe không hiểu anh văn. Lúc này, Tùng Trúc Nhi vẫn còn ở dưới đài. Đang chuẩn bị đi lên phiên dịch. Lý Thiết Trụ dùng phiết chân tiếng Anh nói. Ta có thể nghe hiểu a. Các ngươi nói đơn giản điểm ta có thể biết. Nhưng là, ta khẩu ngữ không tốt. Cho nên, ta mời Trúc Nhi phiên dịch. Không phải là vì ta. Là để cho tiện các ngươi nghe hiểu. Kết, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, ngươi thực ra cũng không phải là không biết tiếng Anh. Khó trách có thể viết ra anh văn bài hát. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Nói đến cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Anh. Ta đi lớn tuổi thi tiếng Anh 98 phân. Hơn nữa, bây giờ ta đã thi đậu tiếng Anh cấp 4. Đùa thôi. Tùng Trúc Nhi chạy tới. Thuận tiện phiên dịch một lần. Hắn tiếng Anh thành tích còn có thể. Thính lực cũng không tệ. Khẩu ngữ thiếu chút nữa. Kết, vậy ngươi thực ra có thể không cần phiên dịch. Chúng ta không biết cười lời nói khẩu âm ngươi. Lý Thiết Trụ dùng tiếng Trung nói. Không, tiếng Hán mới là đẹp nhất phát biểu. Tùng Trúc Nhi phiên dịch. Kết ngẩn ngươi. Cười, ngươi là một gã chân chính nghệ thuật gia. Ngươi nhiệt thương các ngươi văn hóa cùng phát biểu. Mới có nhiều như vậy đông phương thức tốt âm nhạc. Cảm ơn ngươi xuất sắc biểu diễn. Cảm ơn, Lý Thiết Trụ gật đầu. Mang theo Tùng Trúc Nhi ngẩng đầu xuống đài. Lần này, Lý Thiết Trụ thật phong thần rồi. Với hơn 2 năm trước Trần Bạc Tùng nói một khúc phong thần bất đồng. Từ hắn nói ra tiếng Hán mới là đẹp nhất phát biểu bắt đầu. Hắn ít nhất ngay tại Đại Hoa Địa khu phong thần rồi. Cùng thời điểm giành được rất nhiều người ngoại quốc tôn trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.